Chương 1224, thoát thai hoang cốt. Tại Khương Vân trong thanh âm, bảy cái hoang văn trong nháy mắt liền tiến vào trăm trượng vòng xoáy bên trong. Lập tức, liền nghe đến ầm ầm tiếng nổ lớn theo vòng xoáy bên trong truyền đến, kia trăm trượng vòng xoáy đột nhiên bắt đầu điên cuồng bành trướng, trước mắt chi gian tiểu lớn mạnh đến ngàn trượng lớn nhỏ. Một màn này, xem tất cả mọi người lần nữa là trợn mắt hốt mồm. Bởi vì bước vào thiên hữu cảnh lúc triệu hoán đi ra vòng xoáy lớn nhỏ, căn bản là cố định không đổi, chưa từng có nghe nói qua có người có thể cải biến vòng xoáy diện tích. Thế nhưng là Khương Vân trong mi tâm bay ra kia bảy cái cổ quái văn lộ, lại có thể cải biến vòng xoáy diện tích, cái này thật sự là để bọn hắn khó có thể tin sự tình. Mà cái này, còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu ngay sau đó, Khương Vân trên thân thể còn chưa biến mất kim cương ma văn, đồng dạng thoát ly thân thể của hắn, xông về đã ngàn trượng lớn nhỏ vòng xoáy. Bằng vào ta ma tộc chi lực, khai, này giới chi thiên ầm ầm theo kim cương ma văn không có vào đến vòng xoáy bên trong, vòng xoáy diện tích lần nữa bắt đầu bành trướng, lần này, càng là khuyết trương đến 10 vạn trượng lớn nhỏ e trương mới nhất Z tiết em ở bên trên bằng vào ta Khương tộc chuyển thế chi lực, khai, này giới chi thiên kia chưa hoàn toàn tiêu tán Khương tộc linh công cửu thế tu vi chi lực, tại Khương Vân chỉ một cái phía dưới, đồng dạng xông về trong nước xoáy kế tiếp, Khương Vân. Trên thân bắt đầu có một cỗ cường đại lực lượng không chia lìa thể mà ra, theo thứ tự xông vào vòng xoáy bên trong. Tịch tộc tế thiên chi lực, hồn tộc hồn văn chi lực, luân hồi tộc luân hồi chi lực, hồn độn tộc hồn độn chi lực, tiêu tộc kiếp không chi lực, tổng cộng 8 tộc chi lực, mỗi một tộc lực lượng không có vào vòng xoáy, đều sẽ để vòng xoáy bởi ban đầu diện tích mở rộng chí ít gấp 10, thậm chí gấp trăm lần, nghìn lần bởi vậy, làm 8 tộc chi lực hoàn toàn chui vào vòng xoáy về sau, kia ban đầu không hơn trăm trượng lớn nhỏ vòng xoáy, thình lình đã biến thành vô biên vô hạn, bao trùm toàn bộ lôi quốc. Thiên chỗ cái này khổng lồ giới phùng, bao trùm tại sở hữu trên thế giới phóng nhãn nhìn lại, mảnh này vòng xoáy, liền như là một phương hạo hãn thương khung, thay thế lôi cúc thiên nguyên bản đen nhánh hư vô. Theo cái này vòng xoáy diện tích rốt cục định hình, từ cường đại như đạo nhị lôi bạo bọn người, cho tới không có đủ linh trí cỏ cây côn trùng, sở hữu thân ở lôi cúc thiên bên trong hết thể sinh linh, tất cả đều có thể cảm giác được trong tim mình, không bị khống chế dâng lên nồng đậm vẻ kính sợ. Cho bọn hắn cảm giác, tựa như là Khương Vân dùng để thu hoạch được che chở thế giới chi thiên, vào giờ phút này, đồng dạng trở thành bọn hắn thiên đối mặt mảnh trời này, bọn hắn liền như là sâu kiến đồng dạng, không có ý nghĩa. Lúc trước, bọn hắn còn tại chế giễu Khương Vân cầu được che chở thế giới chi thiên, thật là không có cái gì chỗ đặc biệt, mà bây giờ bọn hắn rốt cuộc minh bạch, ý nghĩ của mình là 10 phần sai. Mảnh trời này tuyệt đối không phải tầm thường thế giới chi thiên, mà là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng cái nào đó thế giới thiên mà xuyên thấu qua bây giờ cái này mênh mông vô tận vòng xoáy khổng lồ. Mỗi người cũng đều có thể nhìn thấy bên trong lại là sắc thái lộng lẫy, tổng cộng có chi nở loại nhan sắc quang mang lấp lánh. Nhất là tại vòng xoáy này chỗ sâu nhất, càng là mơ hồ có thể trông thấy có mấy cái bóng đen to lớn lơ lửng. Chỉ tiếc, mặc cho mọi người như thế nào vận dụng thị lực, đều không thể thấy rõ ràng bóng đen kia đến tuột cùng là cái gì. Bất quá, bọn hắn cũng không cần để ý vòng xoáy bên trong có cái gì. Bởi vì theo vòng xoáy diện tích mở rộng đến bây giờ loại trình độ này, Khương Vân cu nở dê đồng thời thúc giục chính mình chi nở tòa phúc địa, tính cả 9 cái đạo linh, xông về vòng xoay ầm ầm gần như không có bất kỳ cái gì trở ngại. Khương Vân phúc địa tính cả đạo linh, tại nổ rung trời âm thanh bên trong, cực kỳ nhẹ nhõm liền tiến vào vòng xoáy bên trong. Giờ khắc này, thời gian phảng phất lâm vào đứng im mỗi cái có thể tận mắt thấy một màn này người, mặc kệ là cửu tộc hậu nhân, vẫn là lôi cúc thiên tu sĩ, đều là không tự chủ được nín thở. Vẹn vẹn sát na về sau, vòng xoáy đột nhiên bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Trong đó cửu sắc quang mang tại cái này xoay tròn phía dưới cũng là điên cuồng tăng vọt, cho đến đều xuyên thấu qua vòng xoáy, chiếu xuống lôi cúc thiên bên trong, bao phủ tại Khương Vân trên thân thể. Theo cửu sắc quang mang xuất hiện, còn có một cỗ kinh khủng uy áp, đồng dạng theo vòng xoáy bên trong tản ra, tràn ngập tại toàn bộ lôi cúc thiên, bao trùm sở hữu lôi cúc thiên sinh linh. Thậm chí, bao trùm tại cửu tộc tộc nhân trên thân ở cỗ uy áp này phía dưới, sở hữu lôi cúc thiên bên trong sinh linh. Từng cái thân thể lập tức khống chế không nổi run rẩy lên, dù là mạnh như đạo nhị cùng lôi bạo mấy người cũng đồng dạng vô pháp ngăn chặn thân thể của mình run rẩy. Thiên uy mỗi người trong đầu đều đồng thời nổi lên cái này giống nhau hai chữ. Đây mới thực là thiên uy đối mặt thiên uy, thân thể của bọn hắn khống chế không nổi muốn quỳ xuống lạy, muốn tới chống đỡ lễ cùng bái. Mặc dù bọn hắn đều đang cật lực chống cự, thế nhưng là cái này thiên uy thật sự là quá mức cường đại, mạnh đến đại đa số người bọn hắn cuối cùng vẫn là vô pháp chống lại trình độ. Âm rốt cục, có người hai đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp quỳ xuống. Có cái thứ nhất quỳ xuống người, ngay sau đó tiểu có nhiều người hơn, đồng dạng lần lượt quỳ xuống. Mấy tức chi gian, toàn bộ lôi cúc thiên bên trong, mặc kệ là kia vô số thế giới bên trong, vẫn là giới phùng bên trong, tất cả sinh linh gần như đã toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Mà bọn hắn quỳ lạy phương hướng, liền là Khương Vân trừ bỏ Khương Vân bên ngoài, bây giờ Lôi Cúc Thiên bên trong vẫn đứng đấy người chỉ có hai cái, đạo nhị cùng Lôi Bạo đạo nhị thân thể bên ngoài, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn màu đen phủ ảnh, tự nhiên bả tờ ngộ nở tư trong tay hắn trôi này màu đen đổi phủ. Có cái này màu đen phủ ảnh bảo hộ, cuối cùng là để hắn không có hướng về Khương Vân quỳ xuống, bất quá dù vậy, nội tâm của hắn cờ hờ nở động cũng là đã đạt đến cực hạn. Bởi vì hắn có thế tinh tường cảm giác được, trôi này bởi sư phụ tự mình luyện chế mà ra đổi phủ, rõ ràng cu nở dê tại khẽ run, hiển nhiên là cực kỳ chật vật kiên trì. Giống như cái này thiên uy kéo dài thời gian lại lâu một chút, như vậy lưỡi búa này thậm chí đều sẽ sụp đổ ra. Mà tới được lúc kia, hắn vị này cao cao tại thượng đạo tôn đệ tử, cũng tương tự sẽ cùng những người khác đồng dạng, quỳ rạp xuống Khương Vân trước mặt còn như lôi bạo. Hắn mi tâm phía trên bởi chín đạo nguyên lôi giao chư cờ mà thành ấn ký đã tản ra kim sắc quang mang, một lần nữa hóa thành chín đạo nguyên lôi, vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía, này mới khiến hắn tạm thời cu nở dê chống cự lại thiên uy. Khương Vân thì là mặt không biểu tình, bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Bởi vì cái này uy áp đối với người khác mà nói là thiên uy, nhưng là đối với hắn mà nói lại là bảo hộ chi lực, là tạo hóa chi lực. Tại cái này uy áp phía dưới, Khương Vân thân thể đang tiếp thụ lấy tờ y lê cơ thể của hắn, xương cốt, kinh mạch, đều tại cái này uy áp phía dưới trở nên càng thêm cường tráng, càng thêm cứng cỏi, tự liền lúc trước hắn chịu tất cả tổn thương, cu nở dê tại cái này uy áp phía dưới, bắt đầu cấp tốc khép lại. Lông của hắn khổng bên trong, có giọt giọt đục ngầu chất lỏng màu đen chậm rãi thẩm thấu ra ngoài, kia là thân thể của hắn tại tu luyện quá trình bên trong hấp thu tạp chất. Hắn sinh cơ, thậm chí hắn hồn, đều đang không ngừng lớn mạnh bây giờ Khương Vân. Ngay tại thoát thai hoán cốt ong long long lại là một trận kịch liệt cờ hờ nở động thanh âm vang lên, tại Khương Vân dưới chân, thình lình có từng tòa đại địa hiện hiện, tổng cộng chi nở tòa đại địa. Đây chính là Khương Vân tại đột phá địa hộ cảnh lúc, duy nhất một lần ngưng tụ mà thành chi nở tòa đại địa tại xuất hiện về sau, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, cho đến cuối cùng tạo thành một tòa thương mang bắt ngát đại địa, đồng thời như là vòng xoáy đồng dạng, gánh chịu toàn bộ Lôi Cúc Thiên. Trời và đất xuất hiện, cũng liền có thể dùng cái này lớn như vậy Lôi Cúc Thiên, phảng phất trở thành một phương hoàn chỉnh thế giới, một phương chỉ thuộc về Khương Vân thế giới. Khương Vân, thân cư thế giới trung ương, đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa, ánh mắt lạnh như băng vượt qua toàn bộ sinh linh, trực tiếp xuất tại Lôi Bạo trên thân. Lôi Bạo, hiện tại, người ta có thể triệt để làm kết thúc theo Khương Vân thanh âm vang lên, kia cô bao phủ tại Lôi Bạo quanh người thiên uy, đột nhiên tiêu tán ra.